Kiếm Lai, chương 76, Cam Thảo, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ nhân ra hiệu cho Lô Chính Thuần đi trước mở đường về phủ, bản thân nàng ta thì theo nhi tử tùy ý đi trên ngã tư đường, giải thích sự sâu xa trong đó cho hắn, chính Dương Sơn trừ đường chính lên núi ra còn có kiếm đạo. Đặc biệt truyền thừa cho đến nay đã mở ra 6 đường lên đỉnh, điều này có nghĩa là chính Dương Sơn đột nhiên xuất hiện 6 vị kiếm tiên chứng đạo hàng thật giá thật. Nam Hải cười nhạo nói. Lịch cũ có dày tới mấy cũng vô dụng, sống nhờ thành tích trong quá khứ thì liệu được mấy năm. Luyện khí sĩ các phương có thể tiến vào chấn nhỏ, cho dù là so với mấy tốt mấy nhà sau chúng ta thì có ai mà không có gia tổ giàu có. Phụ nhân nắm tay con trai, cười nói. Vậy ngươi có biết hay không, trăm năm gần đây có 2 kiếm đạo mới sắp đạt được tới đỉnh chính Dương Sơn đấy. Tiểu cô nương tuổi tác sàn sàn như ngươi kia thần kỳ là ở chỗ nàng ta có thể ở trên. Kiếm đỉnh, nơi kiếm khí tung hoành kia tiến thoái tự nhiên, ở lại thời gian rất dài, thậm chí so với mấy vị lão tổ của chính Dương Sơn cũng không kém là bao. Nam Hải ngẩn người, lập tức dừng bước vô cùng căm tức nói. Nếu nhà đầu ngốc nghếch đó thân thế không tầm thường thường như vậy, mẫu thân ngươi không sớm nói với ta, ta cũng sẽ không ở trên đường đi cãi cọ với nàng ta, chọc nàng ta rảnh rỗi lại chống đối ta, nếu để ta qua vài năm nữa cưới nàng ta làm vợ, sau này thuận thế kết thành đạo lữ, đối với Thanh Phong thành chúng ta chẳng phải là một lợi ích lớn à. Phụ nhân nhìn khuôn mặt xinh đẹp còn đầy vẻ ngây thơ đó đang nổi giận đùng đùng, giống một con hổ con, nàng ta không giận mà bật cười. Ngươi và đó tiểu cô nương, đều có tài lên. Thượng ngũ cảnh, tu hành, cho nên nhân duyên của các ngươi sẽ càng thêm phức tạp đa dạng, cứ khư khư cố chấp ngược lại không hay. Ngươi thật sự cho rằng hiện tại nha đầu đó đúng là toàn tâm toàn ý chán ghét ngươi à? Nam Hải nhíu mày nói. Không phải thế sao? Phụ nhân ôn nhu nói. Cứ thuận theo tự nhiên đi. Nam Hải đột nhiên nghiêm trang nói. Mẫu thân ta không thích cái tên đi sau Lưu Tiện Dương. Nhìn lần đầu đã không thích rồi. Phụ nhân tò mò hỏi. Vì sao lại thế? Đứa bé rộng tâm suy nghĩ một lát trả lời. Tên đó có chút kỳ quái, hắn khác với Lô Chính Thuần cái gì cũng hiểu và Lưu Tiện Dương cái gì cũng không hiểu. Còn nữa ta ghét cái ánh mắt đó của hắn. Phụ nhân chỉ cho là nhi tử lại bắt đầu nổi tính trẻ con, liền khuyên giải. Trong chấn nhỏ không thể tùy tâm sở dục nhưng ngươi cứ nghĩ tới kết cục của tất cả mọi người ở đây sau khi phiến thiên địa này sụp đổ thì trong lòng ngươi có phải sẽ thoải mái hơn rất nhiều không? Đứa bé gật đầu theo bản năng lặp lại 2 chữ mà thiếu niên dày rơm nói khi lần đầu gặp. Còn kến, ra khỏi trấn nhỏ, Trần Bình An và Lưu Tiện Dương rất nhanh liền thấy tòa lang kiều đó, Lưu Tiện Dương thuận miệng hỏi. Người nó lão tử của Tống Tập Tân vì sao lại muốn tòa lang kiều này? Dựng cũng dựng rồi, nhưng vì sao lại cứ muốn che cầu tròn đá trước, nghe nói cầu đá cũng không dỡ, giống như là mặc quần áo lên vậy, không biết mùa hè có nóng không, ha ha ha. Nói tới cuối cùng, thiếu niên cao lớn bị chính lời nói của mình khiến cho buồn cười. Đầu lang kiều treo một tấm biển chữ vàng, viết 4 chữ. Phong sinh thủy khởi, cực lớn, không biết là bút tích của ai. 2 thiếu niên khi đi lên bậc thang, Lưu Tiện Dương hung hăng dậm mấy cách thần bí hề hề nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêu lão nhân có lần nói với ta, dưới bậc thang này có gì đó cổ quái, nói lúc khi dựng lang kiều, có hôm vào lúc trời khuya cha của Tống Tập Tân sai người ở đây đào một cái hố to, chôn một đống bình sứ to như người. Người có sợ không? Trần Bình An tức giận nói. Thế thì có gì mà sợ? 2 người đi vào lang kiều mát mẻ, Lưu Tiện Dương thấp giọng nói. Người nói xem liệu có phải bởi vì hồ sâu dưới cầu có mấy người chết đuối nên mới mời hòa thượng đạo sĩ đến để trấn tà. Trần Bình An trước giờ không nói bừa về việc quỷ thần. Lưu Tiện Dương không có được đáp án, cũng không có hứng thú nói tiếp. Lang kiều bằng gỗ mới được dựng không bao lâu này, hiện giờ vẫn còn thoang thoảng mùi sơn và mùi gỗ thơm, gỗ làm cột chính tất cả đều được chặt từ những cây đã có vô số năm tuổi trong rừng, cực khổ vác khỏi núi, suối nhỏ lượn vòng qua núi bình thường mực nước không cao nên không thể nâng được những chỗ gỗ này, đành phải chọn lúc trời mưa to, đường núi lầy lội trơn trượt không cẩn thận là sẽ rơi vào dòng lũ để vận chuyển, có thể nói là cực kỳ nguy hiểm, may mà lần đó không có bách tính ngã xuống nước bỏ mình, có người nói là chuyến vận gỗ rời núi đó tiên sinh trường tư Tề Tĩnh Xuân tự mình tới hỗ trợ cầm tay dạy người ta phải vận tác thế nào, cho nên là nhờ phúc của Tề tiên sinh mọi sự mới được bình an. Chấm, đến bậc thang lang kiều phía bắc, Lưu Tiện Dương đột nhiên đặt mông ngồi phệt xuống một tảng đá dài, Trần Bình An đành phải ngồi xuống cạnh hắn. Lưu Tiện Dương cười hỏi, nếu không phải vì ta, ngươi và Tống Tập Tân liệu có thể trở thành bạn tốt không? Trần Bình An lắc đầu nói, có thể là quan hệ sẽ khá hơn một chút nhưng cũng chẳng tốt đẹp là bao đâu. Lưu Tiện Dương tò mò hỏi, vì sao, hai người các ngươi là hàng xóm láng giềng, tuổi tác lại sàn sàn nhau, nói thật Tống Tập Tân thích khoe chữ nghĩa, nói chuyện cũng khó nghe, nhưng hình như cũng không làm ra chuyện thương thiên hại lý gì, ngươi lại dễ gần, sao mà không được. Trần Bình An cười nói, không nói về những chuyện này nữa, đợi chúng ta tới lò rèn rồi, ngươi đừng có mà ba lăng nhăng đấy, có thể giữ được bảo giáp nhà ngươi hay không thì phải xem ngươi liệu có được làm đồ đệ nhập môn của Nguyễn Sư Phó hay không đấy. Biết rồi, Trần Bình An, nói thật cái tính thích là nhải của ngươi sau này nên sửa đi, bằng không sẽ bị ngươi làm phiền chết đấy. Lưu Tiện Dương ngửa ra sau, gáy tựa vào bậc thang trên cùng hành lang, nhìn trời cao xanh thẳm, nói. Ngươi theo Diêu lão nhân đi rất xa, leo núi cũng leo rất cao, rốt cuộc là có được nhìn thấy phong cảnh nơi xa không? Trần Bình An thuận tay bứt một ngọn cam thảo, sau khi phủi đi bụi đất thì bỏ vào miệng ngậm, nói một cách mơ hồ. Lần xa nhất chắc là năm kia ta và Diêu lão nhân đi về một chuyến, đại khái là thời gian một tuần, chỉ là phải vòng qua hơn 10 đỉnh núi bị cấm, cuối cùng tới một ngọn núi lạ, cao tới khiếp người, nói ra ngươi chắc không tin, khi di tới giữa sườn núi, ngươi nhìn một cái thôi đã thấy xung quanh toàn là mây mù, cuối cùng ta và Diêu lão nhân vất vả lắm mới lên được tới đỉnh núi, kết quả. Lưu Tiện Dương đợi nửa ngày vẫn không đợi được câu tiếp, quay đầu cười nói. Chẳng ai lại lải nhải chỉ một nửa như ngươi, nói nốt đi. Trần Bình An có chút sầu não, nhẹ giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi cũng biết đấy, Diêu lão nhân không có ấn tượng tốt với ta, cơ hồ chưa từng nói đạo lý với ta, cũng không muốn dạy ta bản lãnh nung từ thật sự. Mỗi lần vào núi, Diêu lão đầu đều không thích nói chuyện, thường từ vào núi tới về Long Diêu, cộng lại tất cả cũng chẳng được mấy câu. Nhưng lần đó sau khi đến đỉnh núi, Diêu lão đầu chắc là tâm tình đang tốt, liền nhiều lời hơn một cách nói cho ta được nhìn phong cảnh bên kia, nhưng nhìn thấy là được rồi. Sau khi xuống núi thì chớ có lắm miệng, làm người thì nên miệt mài làm việc, chỉ biết múa mép khua môi, sau này cho dù ra khỏi trấn nhỏ cũng rất mất mặt. Cách chương.